đang ngồi ở trên Chu Tử Ân đem ly rượu cầm trên tay đặt thật mạnh xuống nổi giận nói. Làm càn, cách chương.